Lưu Manh Lão Sư, chương 1449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, trung ca này ta lý giải mọi nhà đều có một quyển khó niệm trải qua, ngươi hay chú ý một lần đi sao, không cần đến lúc đó gặp chuyện không may tự phiền toái. Là chính là Thiên Minh, đa tạ sự quan tâm của ngươi, ta cũng vậy nghĩ như vậy, cho nên ta mới làm một vài tiểu chính là buôn lậu sinh ý, bất quá phải là không có vấn đề gì, nói thật loại này sinh ý kiếm tiền mau, chỉ cần không gặp chuyện không may chính là rất có thể kiếm tiền. Diệp Đại Vĩ cao hứng nói. Bởi vì sự thống ngày đó bị người ám sát, Giang Viện Viện còn tại rượu của hắn Lý kê đơn, cho nên hắn là sẽ không tin tưởng Diệp Đại Vĩ chuyện ma quỷ. Bất quá bởi vì không có chứng cứ hắn cũng không nên nói cái gì. Trung ca Thiên Minh, chúng ta không cần hơn nữa ăn cơm trước đi, ta này đoạn thời gian đều không có đã tới khách sạn Huy Hoàng ăn cơm tham tử ta. Sử thống lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh không biết chuyện, hắn càng nghe Trần Trung nói tiếp càng dễ dàng bị lừa. Hảo, chúng ta ăn cơm. Sử thống, hôm nay ngươi điểm tốt một chút đồ ăn, không cần khách khí với ta. Hiện tại tiền với ta mà nói chỉ là ngoài thân vật. Diệp Đại Vĩ nhìn bên cạnh này hai cái chính mình muốn giết chết người, chỉ có thể là âm thầm đem giết niệm đặt ở trong bụng. Hắn ước gì một hồi Trần Thiên Minh cùng với Sử thống ăn từ miễn cho hắn về sau phiền toái. Sử thống đương nhiên là sẽ không khách khí, hắn để người bán hàng ấn 3 vạn tiêu chuẩn mang thức ăn lên, còn lại tái kêu người bán hàng trên 2 chai hảo tửu. Diệp Đại Vĩ nhìn Sử thống liều mạng địa điểm quý đồ ăn, trong lòng hắn có điểm không thoải mái, hắn cảm giác Sử thống dường như muốn đau tể chính mình dường như. Sử thống huynh đệ, ngươi không phải có điểm không thoải mái sao? Làm sao ngươi còn chút rượu a? Diệp Đại Vĩ hỏi. Tiền với hắn mà nói cũng không phải là cái gì, nhưng bị người tề cảm giác cũng không phải là tốt lắm. Không có việc gì không thoải mái, còn là có thể uống một chút rượu, chỉ cần không uống nhiều hơn là được rồi. Còn lại ngươi cùng với Thiên Minh có thể uống thôi. Ta khó được qua một lần nơi này ăn cơm không uống điểm hảo tửu, thật là thực xin lỗi chính mình. Sử thống cười gian, đường rượu và thức ăn đi lên sau, Sử thống tiếp đón mọi người ăn uống dường như là hắn mời khách dường như. Hắn giúp Diệp Đại Vĩ cùng với Trần Thiên Minh ngã rượu, mình cũng ngã một vài, sau đó mọi người cùng nhau chạm cốc. Thiên Minh, Sử thống, ta nhưng khi các ngươi là bằng hữu, các ngươi nhưng cũng muốn làm ta là bằng hữu à. Uống xong một bình rượu sau, Diệp Đại Vĩ bắt đầu chân tình biểu lộ, đó là đương nhiên chúng ta là bằng hữu. Sử thống vỗ trong ngực nói, trung ca ta nhưng là Sử gia đại thiếu gia, ngươi về sau có chuyện gì có thể tìm ta không tin kinh thành không có ta. Sử thống bãi bất bình chuyện tình. Sử thống lại khôi phục trước kia ăn chơi trác táng. Được, Sử thống, người khác không biết ta và ngươi nhóm còn không biết ngươi sao? Ngươi này Sử gia đại thiếu gia thùng rỗng kêu to, ngươi mỗi tháng đều là chờ cha ngươi tiền cứu tế cuối ngày, ngươi hay không cần ở bên ngoài khiến cho nhiều lắm hảo hảo ở tại gia giúp cha ngươi việc buôn bán đi sao? Trần Thiên Minh khuyên nhủ. Sử thống khoát tay, rồi nói, sau ai hay thanh thanh nhàn rỗi rãnh tốt, có tiền hoa là tốt rồi. Diệp Đại Vĩ thấy Trần Thiên Minh không có như thế nào lòng nghi ngờ chính mình, trong lòng hắn cao hứng. Vì thế hắn tiếp đón mọi người ăn cơm, tiêu tốn vài cái tiền cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ăn uống no đủ, Sử thống đánh trúng rượu cách nói. Trung ca của ngươi khoản đãi thật sự là cho chúng ta cảm kích, ta hiện tại kinh tế khẩn trương đều không có như thế nào uống qua hào tửu. Thật muốn cầm mấy bình trở về chậm rãi uống a. Diệp Đại Vĩ nghĩ đến Sử thống nói giỡn nói liền cười nói. Ha ha, không có việc gì, ngươi thích đã kêu người bán hàng cầm mấy bình hảo tửu đóng gói một hồi, ngươi thời điểm ra đi mang đi. Ha ha, trung ca này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Sử thống các đúng là Diệp Đại Vĩ những lời này. Không có việc gì, Diệp Đại Vĩ trong lòng nhảy dựng, hắn như thế nào cảm giác được Sử thống nói lời này dường như phi thường không biết xấu hổ dường như. Giống hiện tại tình huống như vậy, người ta mời ngươi ăn mấy vạn khối cơm, ngươi còn cầm mấy vạn khối rượu, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Không ngờ trung ca đều nhiệt tình như vậy, ta cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Sử thống quát to một tiếng, người bán hàng ngươi lại đây xuống. Hắn này tiếng dọa Diệp Đại Vĩ nhảy dựng. Người bán hàng đi đến Sử thống bên người nói, tiên sinh ngươi có chuyện gì không? Sử thống nói, ngươi sẽ giúp ta lấy tam bình tốt như vậy rượu đánh hảo bao một hồi, ta thời điểm ra đi mang đi. Tốt, người bán hàng gật gật đầu đi ra ngoài. Sử thống, Trần Thiên Minh thấy Sử thống hơi quá đáng liền kêu lên. Thiên Minh, trung ca đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, chúng ta tại sao có thể không tòng mệnh đâu. Giống trung ca như vậy có tiền người, tiền với hắn mà nói chích là một vài tử. Rượu này ta lấy hồi ký túc xá về sau với ngươi chậm rãi uống. Sử thống cười gian, Trần Trung nếu suy nghĩ đối với mình xuống tay kia mình cũng không nương tay, hôm nay trước hết để cho hắn xuất huyết.